Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 408, nhà tù lớn mất tích bí ẩn sự kiện. Là tới tìm ta mở yến hội sao? Tóc vào, trên mặt biển hai chiếc thuyền lớn xa xa tương đối. Louis đứng ở đầu thuyền cất cao giọng nói, nếu như là lời nói vậy thì thật là tốt. Vừa vặn thu được một đoàn rượu ngon. Louis cũng không thích uống rượu, nhưng là hải tặc dù sao cũng phải học được uống rượu mới đúng. Đối diện trên thuyền lớn, mái tóc màu đỏ nam nhân tay phải ấn tại bên hông trên thân kiếm, cười nói, thật sao? Vậy ta thật sự là rất chờ mong. Nhưng là trước lúc này, Mario, ngươi qua đây là muốn làm cái gì? Nơi này cũng không phải băng hải tặc Mario lãnh địa a. Băng hải tặc Mario đột tiến đã vượt qua lãnh địa của mình phạm trù, tiến vào cùng băng hải tặc tóc đỏ giảm sóc khu vực. Gia hỏa này sẽ tới cũng là chuyện đương nhiên. Cho dù là lại thế nào không nguyện ý tranh bá, nhưng là đã đem cờ xí mượn ra ngoài, như vậy đương nhiên liền muốn gánh vác người bảo vệ trách nhiệm. Gia hỏa này Louis ánh mắt khẽ híp một cái, tay trái còn rất tốt, cũng không có gặp gỡ gần biển đại đế sao? Cũng là chuyện đương nhiên. Tóc đỏ gặp được Luffy đoạn thời gian kia Ovia trở về thôn Fusa. Là một mẫu thân đương nhiên sẽ không cho phép thôn này phụ cận có thể uy hiếp được chính mình hài. Tử Sơn Tặc tồn tại, nói cách khác, xem ra chẳng biết lúc nào kịch bản đã lặng yên phát sinh biến hóa. Luffy không biết Sabo, tóc đỏ không có tay gãy, đây đều là chính mình mang đến biến hóa. Louis nghĩ như vậy, đừng hiểu lầm, không có cùng các ngươi khai chiến ý tứ. Louis thuận miệng nói, cho dù là ta, muốn cầm xuống các ngươi cũng cần đánh đổi một số thứ. Vẫn chưa tới thời điểm. Hiện tại chỉ cần chung sống hòa bình là được. Huy, ta có phải hay không bị xem thường rồi? Tóc đỏ bật cười nói. Mario, ngươi cái tên này nói là, ngươi muốn đánh bại chúng ta rất dễ dàng sao? Ai biết được? Louis giật nhẹ khóe miệng. Cho nên, câu trả lời của ngươi là cái gì sao? Muốn đánh sao? Ha ha ha, quên đi thôi, ngươi cũng đã nói. Bây giờ không phải là lúc khai chiến. Tóc đỏ cười ha ha, lập tức ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, hai nhà chúng ta nếu là đánh nhau lời nói, nhưng là không còn xong không có. Vậy cứ như vậy đi. Louis gật đầu nói, ta bên này sự tình không sai biệt lắm cũng kết thúc, giải quyết đằng sau lập tức rút lui. Ân, tóc đỏ hơi gật đầu người. Sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía Louis. Salus Linlan mất đi ký ức rồi. Làm sao có? Louis bất động thanh sắc trả lời. Nàng là bị nhân cách của ta mị lực tác động trở thành bộ hạ của ta. Ha ha, nhân cách mị lực sao? Ha ha ha ha, tóc đỏ cười không thở nổi. Tùy ngươi vậy. Bất quá có cái tin tức cần phải nói cho ngươi một cái. Mấy tháng trước trở về thế giới mới thời điểm, gặp một ít người quen. Người quen? Louis nhướng mày. Katakuri. À, Katakuri. Tóc đỏ cười nói. Ha ha, tên kia biến đổi mạnh hơn a. Khẳng định sẽ tìm đến của ngươi. Mario, chuẩn bị sẵn sàng đi. Sách, cho nên hắn liền thả ngươi một ngựa thật sao? Louis chép miệng một cái. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có quên quá Katakuri gia hỏa này. Không hề nghi ngờ cái này nam nhân là hắn mệnh chung chú định địch nhân. Nhưng là vô luận như thế nào cũng không tìm tới hắn. Cho dù là vận dụng băng hải tặc Mario, tài phú giáo hội, CP0, hải quân, mấy phương diện tài nguyên nhưng cũng sờ không được gia hỏa này một sợi tóc. Không, phải nói là chúng ta đều biết. Khai chiến lời nói, đối với song phương đều không có chỗ tốt. Lại nói, tóc đỏ giảo hoạt cười một tiếng. Cuối cùng đánh bại Salus Linlan không phải ngươi sao? À, là ở đâu? Tóc vỏ, người ở đâu đến gặp được hắn? Louis dò hỏi, nói ra e sợ có chút kinh người a. Tóc đỏ liếm liếm bờ môi. Là tại Red Light. Cái gì? Golden Lion không thấy. Địa điểm là Impel Down. Sở trưởng Magellan trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Khó có thể tin hướng phía trong tay đen đen Musi giận dữ hết. Người đang nói đùa đúng không hỗn đản? Người cho rằng nơi này là nơi nào? Nơi này là tường sắt cứ điểm. Tội ác cuối cùng thành lũy. Impel Down ngục giam a. Sở trưởng, không chỉ Golden Lion a. Cùng hung ác cực ác đám đại tội phạm, toàn bộ biến mất không thấy. Còn không chỉ, những cái kia không có danh tiếng gì ra hỏa càng là trực tiếp bị giết chết. Điện thoại cái kia một đầu, truyền đến người nào đó mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm. Làm sao bây giờ a sở trưởng, lúc này xong đời rồi. Chính phủ sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chúng ta chết chắc á. Ta đến ngay tầng thứ 6. Magellan cánh tay có chút run rẩy xoa xoa mồ hôi trán. Ngừng đối với vua Okama khảo vấn. Trực tiếp hướng phía tầng thứ 6 đi đến. Chờ hắn đến mảnh này vô gian địa ngục thời điểm. Hắc ám không gian đã biến đổi trong suốt. Đèn, rốt cục mở ra. Cảnh tượng trước mắt để cái này đã từng đảm nhiệm qua hải quân trung tướng. Thường thấy sóng to gió lớn, làm sở trưởng càng là gặp nhiều đủ loại quỷ mị ác đảng nam nhân kinh ngạc há to miệng. Đây là có chuyện gì a? Magellan mất khống chế ôm đầu giận dữ hét. Sở trưởng, ta đến đưa đồ ăn thời điểm nhìn thấy chính là như vậy cảnh tượng. Đứng ở một bên một cái xem ra, rất bất lực, rất yếu đuối, rất nhỏ, yếu ngục tốt khóc không ra nước mắt nói. Hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra a. Đã từng giam giữ lấy phần đông hung đồ, liền tồn tại đều bị xóa đi Impel Down tầng thứ 6. Cái này vô hạn trong địa ngục, hiện tại hoàn toàn yên tĩnh. Phải biết, những thứ này bị giam giữ ở chỗ này kẻ tù tội đều là một ít buồn bực đến hốt hoảng ra hòa. Dưới tình huống bình thường mỗi ngày đưa cơm thời gian chính là bọn hắn mong đợi nhất có thể cùng ngục tốt nói chuyện trời đất thời điểm. Nhưng là hiện tại, nhưng không ai nói chuyện. Bởi vì hiện tại nơi này ngoại trừ Magellan cùng ngục tốt bên ngoài đã không có cái khác người sống. Đông đảo trong phòng giam ngã thi thể. Sau đó, cũng có rất nhiều trong phòng giam trống rỗng. Nguyên bản cần phải ở bên trong gia hỏa không biết đi nơi nào. Magellan thật muốn hỏng mất. Đáng chết. Chuyện xưa nay chưa từng có trạng thái a. Mấy tên khốn kiếp này chết ngược lại là không quan trọng. Nhưng là vấn đề là mất tích những tên khốn kiếp kia toàn bộ đều là trên đại dương bao la tuyên bố. Rõ ràng hung đồ a. Golden Lion, Red the Earloop, One Destroyer, Gecko Moria, Crescent Moon Hunter, Crab King, Heavy Drinker, mỗi một cái cũng là có thể để thế giới vì đó nghẹt ngào nhân vật hung ác. Đáng chết, đây chính là một cỗ có thể hủy diệt hết thảy lực lượng a. Magellan sụp đổ đầu điên cuồng đấm vào cửa phòng giam. Cái này làm như thế nào cùng phía trên bàn giao a? Tình huống đã rất rõ ràng. Hiển nhiên chính là bọn gia hỏa này vì đào thoát cho nên tiêu diệt có thể sẽ trở ngại bọn hắn cái. Khác tù phạm sau đó bỏ trốn mất dạng. Cái này mẹ nó vì cái gì hết lần này tới lần khác là ta làm sở trưởng thời điểm gặp được loại chuyện. Này, cái này xong đời a. Một tuốt đến cùng đều là tốt. Ngồi xổm ngục giam đổi thành chính mình cũng là rất có thể a. Magellan trên thân xuất hiện màu tím khí độc. Tâm tình của hắn tương đương kích động. Hiện tại duy nhất có thể vãn hồi một điểm cục diện cũng chỉ có tìm tới những tên kia thoát đi thời. Điểm lưu lại một điểm vết tích. Nói không chừng còn có thể đuổi theo. Thông chi tất cả ngục tốt. Đều hành động. Toàn bộ nhà tù lớn đều cho ta thật tốt loại bỏ một lần. Magellan giận dữ hét. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.